Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1979, lại gặp cố nhân. Canh thứ ba, này từ khí hải phạm vi cực lớn, không phụ biển chi tên, trong đó càng là giải rác rất nhiều tử linh, cũng may hai người thực lực mạnh mẽ, lại tốc độ siêu nhanh. Chưa kịp những tử linh kia phản ứng lại, đã bay rất xa, chỉ hơn 2 tháng sau, hai người liền phát hiện dị thường. Thời khắc này, hai người đồng thời rơi ầm ầm trên đất, nhìn về phía trên mặt đất một nơi nào đó. Mặt đất kia trên, một đoạn dài chừng 3 thước, sắc có vàng đen, tràn đầy bụi gai dây leo dạng đồ vật, nằm sấp trên mặt đất sinh trưởng. Tỏa ra yếu ớt hơi thở sự sống. Mấy ngày trước bắt đầu, tử khí liền càng ngày càng mỏng manh, đến nơi này đã lại không hề có một chút. Không riêng như vậy, liền sinh mệnh cũng có rồi. Phương Tuấn Mi nói rằng. Bá Hạ Binh Lâm gật đầu nói, những này tử khí không thể vô duyên vô cớ biến mất, chỉ có một cái khả năng bị tuyệt vọng nữ ma hấp thu đi. Nàng sợ lại làm ra ghê gớm thần thông đến rồi. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Trong lòng hai người đều là càng thêm cảnh giác lên, nhưng lại không thể không về phía trước đi. Lại là thời gian gần nửa tháng đi qua. Phía trước trong thế giới, chất chứa sinh cơ cây cỏ càng thêm bắt đầu tăng lên, nhan sắc cùng trên đất trong thế giới không có khác nhau. Sức sống ở đây bày ra kỳ tích, cái này cũng là thiên đạo lực lượng diễn dịch. Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói một câu, mà một ngày này, một mảnh trận pháp sương mù bao phủ thiên địa, cũng là xuất hiện ở hai người trong phạm vi thần thức. Lan tràn khoảng chừng mấy chục dặm chu vi, hai người trao đổi một cái ánh mắt, biết hẳn là đến đích rồi. Vòng quanh trận pháp kia quay một vòng, cũng nhìn không ra lối vào ở nơi nào. Bá Hạ Binh Lâm đơn giản một quyền đánh ra ngoài. Oanh, trong chớp mắt, đất trời rung chuyển, hai người bắt đầu chờ đợi. Gia sư không khách khí khách, bên ngoài tu sĩ như quấy rầy nữa, cẩn thận khó giữ được tính mạng. Chỉ chốc lát sau, liền có âm thanh từ sương mù trong chỗ sâu truyền đến. Bá Hạ Binh Lâm nghe ngẩn người. Bởi vì thanh âm này là cái nam tử âm thanh, khàn khàn thô lỗ, Phương Tuấn Mi đồng dạng nghe ngẩn người, bởi vì thanh âm này có chút quen tai, bên trong đạo hữu, nhưng là Tử Triệu huynh sao? Ta là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cất giọng nói, nguyên lai thanh âm mới vừa rồi, dĩ nhiên là lâu không gặp Tử Triệu tinh âm thanh, cũng không biết có bao nhiêu năm. Phương Tuấn Mi chưa từng có tin tức về người nọ. Bá Hạ Binh Lâm nghe vậy, nhìn Phương Tuấn Mi một mắt, không hề nói gì, lại hắn đến ứng đối, lại chờ giây lát sau, một bóng người cuối cùng từ mặt bên ngàn trượng ở ngoài trong sương mù đi ra ngoài, cao to, hùng tráng, phảng phất một ngọn núi lớn đứng sừng sững ở chỗ đó. Trong hai con mắt thần sắc quái gở lạnh lùng, thình lình chính là Tử Triệu Tinh. Rất nhiều năm không gặp, người này cũng tu đến chí nhân hậu kỳ cảnh giới, pháp lực ép thẳng tới đại viên mãn mà đi. So với Phương Tuấn Mi đến, đương nhiên kém quá xa, nhưng ở cùng thế hệ tu sĩ bên trong, kỳ thực xem như là nhanh. Người này dáng vẻ không có bao nhiêu biến hóa, nhưng vẫn là bức kia chán nản dáng vẻ, ăn mặc một thân vải bố áo choàng, một đầu thật dài loạn tóc tán lạc xuống, đem mặt của hắn che lấp hơn nửa, nhìn như chán nản nhưng càng cho người một loại hung thú ngủ đông vậy cảm giác. Phảng phất người đàn ông này đang ở tích trữ lực lượng bình thường, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra, lộ ra da trên da thịt, vết thương đầy rẫy. Rõ ràng đã sớm khép lại, nhưng đỏ ấn như run, phảng phất trải qua vô số tàn khốc chém giết bình thường. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi đã là nhân tổ cảnh giới, Tử Triệu Tinh rõ ràng ngớ ngẩn, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như thường. Lạnh lùng vẻ, lại là tiêu mấy phần. Tử Triệu huynh, lâu không gặp rồi. Phương Tuấn Mi chắp tay. Đối với người này, trên thực tế vẫn có mấy phần hảo cảm. Tử Triệu Tinh khẽ gật đầu, trước sau như một trầm mặc. Hai người hướng hắn đi tới. Phương Tuấn Mi nói, Tử Triệu huynh, ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Trong miệng ngươi sư phụ, hẳn là tuyệt vọng nữ ma tiền bối chứ? Làm sao ngươi biết? Tử Triệu Tinh lập tức ngạc nhiên nói. Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói, không dối gạt đạo hữu, ta hai người chính là vì nàng mà đến. Hai chúng ta, phụng đệ nhất ma chủ mệnh lệnh, đến đưa mở ra thư mời cho nàng. Tử Triệu Tinh nghe vậy, thần sắc càng thêm cảnh giác lên. Phương Tuấn Mi vội nói, đạo hữu không cần phải lo lắng, đệ nhất ma chủ đối với sư phụ của ngươi không có ác ý. Bằng không đến chính là chính hắn rồi. Tử Triệu Tinh ngẫm lại cũng là, lúc này mới đã thả lòng một chút. Tới gần sau, Phương Tuấn Mi vì hai người giới thiệu một chút, hai cái ít lời ngạnh hán ở giữa, lại là một trận đơn giản hàn huyên. Tử Triệu Tinh cũng đem mình ở đây, lại tuyệt vọng nữ ma vi sư ngọn nguồn đơn giản nói đến. Người này am hiểu nhất, cũng vốn là con đường sinh tử, đặc biệt là tử khí chi đạo. Du lịch đến thiên ma thánh vực, nghe nói nơi này sau, vậy còn không mừng rỡ như điên. Tiến vào tử khí hải sau, lại ở trong chỗ sâu đụng tới tuyệt vọng nữ ma. Tử Triệu Tinh không riêng thần thông cùng đối phương một cái con đường, liền lúc đầu đạo tâm, đều cùng đối phương một dạng là tuyệt vọng đạo tâm. Quả thực là thiên tứ cho tuyệt vọng nữ ma đổ đệ. Thế là liền lạy nàng vi sư. Hai người lúc này mới hiểu, bất quá ngẫm lại tuyệt vọng nữ ma tà tên, không khỏi có chút bận tâm Tử Triệu Tinh sẽ nhận ảnh hưởng. Nhưng bái đều lại, Phương Tuấn Mi cũng không thể đi chọn nhóm người ta thầy trò, vẫn là không nói thêm gì. Tử Triệu huynh, có thể hay không giúp chúng ta dẫn kiến một hồi? Ta cũng tốt dâng thư mời, hiểu rõ việc này phái đi. Phương Tuấn Mi hỏi chính sự. Tử Triệu Tinh nghe vậy, nhưng là cau mày lên, trầm mặc một chút nói, sư phụ của ta không tiện gặp khách, đệ nhất ma chủ việc này mời, cũng không cách nào chạy đi. Hai người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Bá Hạ Binh Lâm cười nói, đạo hữu, sư phụ của ngươi sẽ không là tu luyện công pháp gì dẫn đến tẩu hỏa nhập ma chứ? Vốn là một câu chuyện cười. Tử Triệu Tinh nghe vậy, nhưng là sắc mặt chìm xuống, khó xem ra, sẽ không là thật sao? Hai người thấy thế, lại là hai mặt nhìn nhau. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu nói, tiền bối không thể đi, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Không dối gạt Tử Triệu huynh, đệ nhất ma chủ tiền bối dự định khai giảng hai bước nửa chi đạo, rộng rãi mời ma tổ cấp bậc tu sĩ. Sư phụ của ngươi cùng Hắc Ám Quang Đế, hẳn là hắn coi trọng nhất, nhất ký thác hy vọng hai cái tu sĩ. Nghe đến đó, Tử Triệu Tinh ánh mắt sáng lại ám, bất luận thế nào, thư mời này vẫn cho ngươi. Nói không chắc tiền bối có thể đuổi đăng giảng đạo trước, liền khôi phục như lúc ban đầu. Phương Tuấn Mi lấy ra thẻ ngọc đưa lên. Tử Triệu Tinh cảm ơn, trong mắt có vẻ suy tư, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.